Quyển 2, Hệ thống dưỡng thành hoàng hậu. Chương 282. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ quỷ cứ như vậy biến mất, vẫy vẫy ống tay áo, không có mang đi một mảnh đám mây, chỉ để lại Mãn Nhà ở sợ hãi. Cái kia té xỉu tiểu cung nữ cũng là nàng kiệt tác. Bởi vì bọn họ Diêm Vương đừng nhìn gần nhất yêu đương nói hôn đầu, chính là quản bọn họ vẫn là thực hẳn. Nếu là nàng tùy tiện dọa một cái không liên quan người, đi trở về nàng còn không biết như thế nào công đạo đâu. May lúc này đây có Mộc Vũ xin giúp đỡ, nàng mới có thể chuồn ra tới hít thở không khí. Bằng không mỗi ngày tại địa phủ bên trong đến nhiều buồn a, hy vọng về sau Mộc Vũ còn hữu dụng nàng địa phương, nàng chính là rất vui lòng hỗ trợ nga. Nữ quỷ đi rồi lúc sau, tiểu cung nữ liền từ từ chuyển tình. Nàng từ trên mặt đất bò lên, hiện tại liền thật là giống trượng nhị hòa thượng, căn bản là sờ không được đầu óc. Nàng cũng không biết chính mình như thế nào đột nhiên liền hôn mê. Hơn nữa đối vừa rồi phát sinh sự tình cũng có một chút không nhớ rõ. Nàng chỉ nhớ rõ nàng là tự cấp nương nương châm nến a, như thế nào sẽ ngủ đến trên mặt đất đâu. Chẳng lẽ nàng liền có như vậy vây sao? Tiểu cung nữ xoay chuyển trong mắt, đột nhiên phát hiện nằm liệt ngồi ở cạnh cửa thượng Lương Tích Mộng. Nàng ngây ngốc hơi giật mình hỏi. Nương nương, ngài đây là làm sao vậy nha? Như thế nào ngồi ở chỗ này? Lương Tích Mộng hiện tại cả người sức lực còn không có thể trở về, liền ánh mắt đều không có cấp tiểu cung nữ một cái. Tiểu cung nữ càng là cảm thấy khiếp đến hoàng. Một cái kính không ngừng nói chút lời nói. Nương nương, nương nương, ngài làm sao vậy a? Người như thế nào không để ý tới nô tỳ a? Nương nương là bị bệnh sao? Nô tỳ này liền đi truyền thái y đi. Tiểu cung nữ lải nhải vẫn luôn kêu nương nương. Nếu hiện tại là trước đây, cái này sẽ không nhìn mặt đoán ý tiểu cung nữ sẽ bị Lương Tích Mộng thu thập thực thảm. Bất quá cũng may hiện tại Lương Tích Mộng không cái này tâm tình. Hơn nữa tiểu cung nữ nói chuyện thanh âm cũng làm nàng rõ ràng cảm nhận được chính mình hiện tại còn hào hào tồn tại. Quảng cáo, loại này nhặt về một cái mệnh giống nhau cảm giác làm Lương Tích Mộng trực tiếp khóc lên. Nàng vừa mới bởi vì sợ hãi cũng khóc, nhưng hiện tại nước mắt là may mắn cùng vui sướng nước mắt. Còn hào, lúc này đây chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Lương Tích Mộng ở tiến cung chi gian cũng là thân phận cao quý, tính tình kiêu ngạo tùy hứng không ai bì nổi, nhưng là cũng không có tiếp xúc qua cái gì âm mưu quỷ kế. Chuyện xấu đã làm không ít, nhưng là cũng trước nay hại quá ai tên họ. Vào cung lúc sau, Lương Tích Mộng mới chậm rãi cảm nhận được cái gì kêu đấu tranh. Một lần lại một lần sự tình làm nàng minh bạch chính mình hẳn là thu liễm một chút. Chính mình hẳn là muốn trưởng thành đi lên. Nàng nếu tiếp tục như vậy đi xuống nói sẽ bị này hậu cung nữ nhân ăn xương cốt đều không dư thừa. Cảnh tiên đế chỉ sủng Mộc Vũ. Trong ánh mắt không có hậu cung mặt khác bất luận kẻ nào. Cái này làm cho Lương Tích Mộng phẫn hận không thôi. Hận không thể làm Mộc Vũ hoàn toàn biến mất. Chính là nàng cũng không có giống như trước đây xúc động cùng Mộc Vũ không qua được. Nàng đang chờ đợi. Chờ đợi một cái thích hợp cơ hội. Thẳng đến sau lại, cùng nàng từng có tiết Lệ Phi tìm được rồi nàng. Nghe Lệ Phi cùng chính mình phân tích đủ loại, nàng tâm động. Nàng cùng Lệ Phi kết minh. Nàng muốn cho Mộc Vũ vĩnh viễn biến mất. Chính là hiện tại, nàng sẽ không lại làm bất cứ chuyện gì. Nếu nàng hại người nói, khả năng thật sự bỏ chạy bất quá. Nguyên lai trên thế giới này là thật sự có quỷ. Nguyên lai những cái đó quỷ quái là thật sự có thể trở về tìm hại chết bọn họ hung thủ báo thù. Oan có đầu nợ có chủ. Người đang làm trời đang xem. Ai đều trốn bất quá. Ai đều trốn bất quá. Nàng còn như vậy tuổi trẻ. Nàng không muốn chết. Nàng không cần lại cùng Lệ Phi thông đồng làm bậy. Nàng không bao giờ muốn hại người. Không bao giờ muốn. Cũng không dám nữa. Các nàng muốn tranh muốn đấu liền tùy các nàng đi thôi. Sớm hay muộn đều sẽ có báo ứng. Nàng sẽ không lại trộn lẫn đi vào. Biểu ca không thích nàng liền không thích nàng đi. Nàng không bao giờ tranh. Về sau, nàng không bao giờ sẽ đi tranh cái gì. Quá như vậy tuổi trẻ. Hắn không muốn chết. Nàng không nghĩ. Quảng cáo. Cách chương.